Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 442, khẩn trương Zimbabwe. Khổng Tước Thần uy hào tại xuyên qua phòng hộ màng đằng sau, lại đáp xuống đảo người cá một chỗ kỳ lạ nội hải bên trong. Phía trước cách đó không xa chính là một chỗ xanh biếc óng ánh rừng rậm. Viên kia khỏa xanh biếc trong biển thực vật, để đám người không khỏi sững sờ. Nơi này là đảo người cá Hải Chi Xâm Lâm a. Aokiji tự hồ trước kia đã từng tới đảo người cá, đánh giá phụ cận một chút về sau, trực tiếp hơi kinh ngạc nói. Không biết có phải hay không là tiến vào đảo người cá phương hướng không đồng dạng nguyên nhân. Khổng Tước Thần uy hào tự hồ đi thẳng đến đã chết Vương Phi Otohime lăng mộ chỗ. Người nào? Ngay tại mấy người có chút hiếu kỳ đánh giá cái này như chuyện cổ tích đồng dạng Hải Chi Xâm Lâm. Thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cảnh giác quát hỏi. Đám người sững sờ, lập tức thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đi qua. Lập tức thấy được một cái có như cuồng phong lông mày cùng thái dương. Kiểu tóc là Sakayaki, cái cằm xúc lấy thô đen cổ ngắn con. Mắt trái khóe mắt có thiểm điện đường vân đồng dạng vết thương. Dáng người dài rộng, hàm dưới có hai viên răng hàm răng. Có một cái thái dương tiêu chí ở vào trong ngực ương. Mặc có thêu hoa văn áo tắm người cá nam tử. Zimbabwe, là ngươi a? Chấm ngoặc kép, Kijaru đứng ở đầu thuyền bên trên. Nhìn xem cái kia người cá. Hơi kinh ngạc nói. Cái kia người cá, chính là Thất Vũ Hải một trong người cá kỵ sĩ của biển Zimbabwe. Đã lâu không gặp, Zimbabwe. Sir Crocodile quét Zimbabwe một chút, sau đó nhổ ngụm sương mù, thản nhiên nói, đã từng cùng là Thất Vũ Hải, hắn tự nhiên nhận biết Zimbabwe. Kijaru đại tướng, Sir Crocodile, còn có Aokiji đại tướng, các ngươi đây là. Zimbabwe khi nhìn rõ Khổng Tước Thần uy hào bên trên bóng người về sau, lập tức ngây dại, hai tên hải quân nguyên đại tướng. Một tên đã từng Thất Vũ Hải. Đây là cái gì tổ hợp? Đúng, Sir Crocodile tự hồ là bị Khổng Tước Vương thu phục. Như vậy chẳng phải là Khổng Tước Vương cũng ở này chiếc trên thuyền. Zimbabwe trong lúc nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Có chút khiếp sợ đánh giá Aokiji bọn người. Trong lòng không khỏi có chút bất an. Đừng lo lắng, chúng ta chỉ là đến đảo người cá dạo chơi thôi. Một bên Sir Crocodile gặp Zimbabwe sắc mặt có chút âm tình bất định, thậm chí có một chút kinh hoàng, lập tức thản nhiên nói, dạng này a, người tới là khách, chư vị không chê liền từ lão phu cho chư vị làm cái dẫn đường đi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Zimbabwe sắc mặt dừng một chút, sau đó đề nghị, hắn cũng không hoài nghi Sir Crocodile mà nói. Bởi vì cho đến trước mắt cơ hồ phần lớn hải tặc đều là từ nơi này đi ngang qua. Tiến vào tân thế giới. Mặc dù Khổng Tước Vương cũng không tính là hải tặc. Nhưng thế giới chính phủ lại hận không thể gặm kỳ cốt ăn thịt hắn. Không thể lại làm cho đối phương trực tiếp từ thánh địa Mariezoa đi tân thế giới. Đáng tiếc, Zimbabwe nhưng lại không biết. Đừng nói là vượt qua chỉ là đại lục Red Line. Dù là đem cao không thể chạm đại lục Red Line cho trực tiếp đánh xuyên, Shinsei cũng có thể làm được. Chẳng qua là tất cả mọi người nghĩ đến đảo người cá nhìn xem cho nên mới lựa chọn từ đáy biển tiến vào tân thế giới mà thôi. Một đoàn người rất nhanh liền thục lạc. Tại trải qua một phen giải về sau, Zimbabwe cũng dần dần yên tâm bên trong bất an. Bình tĩnh mà xem xét, Zimbabwe hắn đối với lực lượng mới xuất hiện Khổng Tước Thần Triều vẫn rất có hảo cảm. Hắn đã từng tự mình hiểu qua. Bây giờ Bắc Hải bên trong bị quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí bây giờ Bắc Hải hải tặc bây giờ thay thế Đông Hải, biến thành tứ hải bên trong yếu nhất hải vực. Cơ hồ đều là một chút vừa mới ngoi đầu lên liền trực tiếp bị phá hủy tiểu hải tặc đội. Bắc Hải cái kia biến hóa kinh người, để Zimbabwe đã từng bao nhiêu đều có chút tưởng tượng qua. Nếu là Khổng Tước Thần Triều tương lai đích thực đem thế giới chính phủ cho đẩy ngã, đảo người cá tình cảnh phải chăng so gia nhập thế giới chính phủ tốt hơn nhiều? Đương nhiên, cái này vẻn vẹn ngẫm lại mà thôi. Jinbei cũng không cho rằng Khổng Tước thần triều có thể trong khoảng thời gian ngắn lật đổ có mấy trăm năm nội tình thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ tại đảo người cá nơi này lực uy hiếp có hạn. Mà bây giờ đảo người cá mặc dù trên danh nghĩa tại dâu trắng dưới cờ. Nhưng cho dù là có dâu trắng cờ hiệu tại, đảo người cá vẫn như cũ thỉnh thoảng lọt vào một chút hải tặc công kích có thể là cướp bóc. Đặc biệt là có không ít nhân ngư có thể là người cá bị chộp tới bán đi. Những này để Jinbei một mực rất lo lắng. Hắn sở dĩ gia nhập Thất Vũ Hải, cũng là muốn mượn nhờ cái danh hiệu này đến uy hiếp cái khác hải tặc. Tốt hơn bảo vệ đảo người cá thôi. Bởi vậy hắn đang cùng đám người nói chuyện phiếm sau khi. Cũng ở bên gõ đánh thọc sườn lấy quan sát Shinsei. Nhìn xem cái này tuổi trẻ không tưởng nổi Bắc Hải chi chủ đối với tộc người cá là thái độ gì. Đúng rồi Jinbei. Vừa mới chúng ta tại đảo người cá bên ngoài gặp mấy cái cản đường ra hỏa. Bọn hắn là người nào a? Một bên Nami nhớ tới trước đó muốn ngăn lại Khổng Tước thần uy hào. Thái độ cực độ phách lối mấy cái người cá. Lập tức đối với Jinbei hỏi. Cái gì? Tại đáy biển đối với đến đây đảo người cá người phát động tập kích. Những tên kia thật sự chính là làm ẩu a. Chấm ngoặc kép, Jinbei sắc mặt lập tức biến đổi. Nhớ tới những năm gần đây tựa hồ thường xuyên tụ chúng gây chuyện ho đi dôn một đám. Lo lắng bọn hắn đắc tội Shinsei mà cho đảo người cá mang đến tai họa thật lớn. Bọn hắn không có đắc tội các ngươi a. Jinbei có chút khẩn trương hỏi. Trước mắt vị này chính là đại sát thần a. Mấy tháng trước Bắc Hải chi bộ trong vòng một đêm mười mấy vạn hải quân binh sĩ toàn bộ không hiểu. Biến mất, cả tòa căn cứ bị san thành bình địa. Nhắm mắt lại đều biết là khẳng định là vị này làm. Nếu là trước mắt vị này thật giận chó đánh mèo đảo người cá mà nói. Jinbei thật đúng là lo lắng hắn sẽ hay không trực tiếp đem đảo người cá cho san bằng. Có thể làm cho hải quân bản bộ đại tướng Kizaru cùng Aokiji hai người đi theo. Jinbei mặc dù không rõ ràng Shinsei thực lực cụ thể. Nhưng là dùng đầu gối nghĩ cũng biết chưa chắc sẽ bại bởi tứ hoàng bao nhiêu. Nếu không làm sao có thể ngay cả hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đều cam tâm tình nguyện đi. Theo hắn, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ biết bọn họ là ai. Bất quá không cần lo lắng. Ta cũng không phải là loại kia thị sát bạo ngược người. Cho dù là các ngươi đảo người cá có người chọc ta. Ta cũng không trở thành đi trách tội người vô tội. Shinsei gặp Jinbei có chút khẩn trương nhìn qua. Hắn lập tức đoán được Jinbei trong lòng suy nghĩ. Nhàn nhạt nói ra. Hô, vậy là tốt rồi. Jinbei trong lòng thở dài một hơi. Jinbei, người biết những tên kia sao? Robin mỉm cười hỏi. Nếu như ta đoán không lầm mà nói. Muốn tập kích các ngươi là đảo người cá bên trong một chút cực độ cừu hận nhân loại người cá tạo. Thành đội, chấm ngoặc kép. Tiếp lấy Jinbei đem đảo người cá cái kia phức tạp lịch sử cùng Shinsei một đoàn người giải thích. Một chút, hôm nay bận bịu cả ngày. Mệt mỏi gần chết, đổi mới hố cha, không có ý tứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.